nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 40, góc truyện audio.com. Trần Đại Dũng nhớ tới ngọn lửa kỳ quái khi nãy, giận mà không dám nói gì, cuối cùng rốt cuộc một ngạt nói, ngươi nếu không sợ lửa, tới đây ngồi không được sao? Không được, ta phải ngồi ở chỗ này. Nhanh lên một chút, đem nó dịch chuyển tới đây. Ngốc tử, có nghe thấy không? Thư Nhan ngồi ở đó. Vênh váo tự đắc, mở miệng ra là ngốc tử. Trần Đại Dũng cũng bắt đầu bực tức. Ngang ngạnh nói ta không dịch chuyển. Không sợ ta ăn ngươi. Ăn ta cũng không dịch chuyển. Trần Đại Dũng lớn tiếng nói. Thư Nhan nhìn hắn hồi lâu. Đột nhiên nhịn không được cười một tiếng. Đứng lên, đi tới trước đống lửa. Chỉ vào trên giá nướng thịt nói. Đây là cái gì à, biết rõ còn hỏi. Trần Đại Dũng vẫn chưa lên tiếng. Quay đầu sang một bên. Thư Nhan liền chống cằm. Rất có kiên nhẫn chờ hắn trả lời. Hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng. Là gà rừng, ngươi cũng thích ăn nhất. Ai nói nàng thích ăn gà rừng à, sao nàng như thế nào không biết. Nga, cảm ơn ngươi, ân, còn rất mập đây. Lúc nào thì chín a, lát nữa. Hắn quay lại, lật tới lật lui, mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng vui vẻ không che giấu được lộ ra ngoài khóe miệng. Ha ha, hắn thắng, nói ăn hắn, căn bản là hù dọa hắn. Hắn cũng không phải là tiểu hài tử, mới không sợ đây. Ha, email protected, đem thịt nướng chín lấy xuống, đưa cho Thư Nhan, Thư Nhan không khách khí cắn một cái. Nhai à nhai, nuốt xuống bụng, thật ra thì, cái gì, ta cảm thấy thịt tê ăn ngon hơn. Hắn chừng nàng, tỉ như trên cánh tay ngươi thịt cũng rất nhiều. Hắn lui về phía sau từng bước, đem cánh tay đặt đằng sau lưng. Ân, ta nhớ thịt trên ngực ngươi. Hắn lui về phía sau ba bước, sau lại thấy không đúng. Ưỡn ngực, cắt cao nhìn nàng chằm chằm. Ha ha, Thư Nhan không nhịn được cười khanh khách, chờ trốn. Nhìn xem, thịt sắp nướng cháy, mau mau lấy xuống, Trần Đại Dũng thở phì phò ngồi xuống. Ngươi sau này không thể như vậy. Nếu không ta liền, nướng một con gà núi là được rồi. Thư Nhan cười nói, a, nàng uy hiếp chính là muốn ăn hắn. Uy hiếp của hắn sao lại biến thành nướng gà núi? Không làm, ta để cho ngươi ăn thịt. Ngươi lắc đầu cái gì? Ta không làm. Không làm gì, mau đem bụng ngươi lấp đầy. Ta còn có chuyện trọng yếu muốn ngươi làm đây. Thư Nhan thúc giục, cách chương.